Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1011. Càng áp chế càng vùng lên mạnh mẽ. Âm ấm. Máy móc lại tiếp tục hoạt động. Vì tiền lương mà công nhân vẫn lao đầu vào quá trình sản xuất căng thẳng. Ông chủ mập nhìn máy móc vẫn tiếp tục hoạt động mà trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đáng tiếc đây là một đợt sản xuất cuối cùng thật sự mất hứng. Đầu tư công xưởng này và hắn đã kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ mất đi con gà đẻ trứng thật sự làm cho hắn không nỡ, xem như cuối cùng đẻ một cái trứng lớn rồi đi. Vương Tử Quân tỉnh ngủ và cảm thấy cánh tay run lên, hắn đưa mắt nhìn sang, không kìm lòng được phải nở nụ cười. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đang như một con bạch tuộc quấn lấy người hắn. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc ngủ rất ngọt ngào mà trong lòng bùng lên cảm giác yêu thương. Mạc Tiểu Bắc giống như đang dần trở nên thích nghi, từ lãnh đạm trở nên nhiệt tình, tính tình từ không mặn không nhạt biến thành chủ động. Nửa giờ sau hai người mặc quần áo mới và ngồi trên bàn ăn, Vương Tử Quân mặc một bộ tây phục vào xanh, nhìn qua có vẻ rất anh tuấn. Chú mặc bộ quần áo này trông rất đẹp. Tiểu Na nhìn Vương Tử Quân rồi tán dương bằng lời nói thật lòng. Tiểu Bảo Nhi xoa xoa cặp mắt còn buồn ngủ, nó dùng giọng trẻ con nói. Đúng vậy, chỉ không xem bố em là ai chứ. Vương Tử Quân bị chọc cười bởi lời nói của Tiểu Bảo Nhi. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi, thế nhưng lại rất biết nói chuyện, thường làm cho cả nhà vui vẻ. Sau khi dùng cơm sáng xong thì Vương Tử Quân an vị trong chiếc xe Lý Đức Trụ chờ bên ngoài. Long Cương, tối qua ngủ không ngon sao? Vương Tử Quân nhìn vào hai mắt của Khương Long Cương thấy có chút mỏi mệt, thế là thuận miệng hỏi. Nhưng những lời này của Vương Tử Quân làm cho Khương Long Cương khá sợ hãi. Tối qua hắn liều mạng giằng co đến hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ. Bây giờ sáng sớm đến đón Vương Tử Quân tất nhiên là rất mệt mỏi. Bí thư Vương, tôi không sao, hôm qua tiếp điện thoại hơi nhiều. Vương Tử Quân nghĩ đến những cuộc điện thoại của lãnh đạo thành phố La Nam vào tối qua, thế là vội vàng báo cáo cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe những cái tên được Khương Long Cương báo cáo mà chỉ cười cười không nói gì. Lý Đức Chủ cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chạy xe về phía thành phố Sơn Viên. Có đường cao tốc Sơn La nên tốc độ chạy đến thành phố Sơn Viên là rất nhanh, chỉ nửa giờ thì xe đã đến thành phố Sơn Viên. Lúc này phong cảnh ở thành phố Sơn Viên vẫn như trước, cũng không có gì khác biệt quá lớn so với lúc Vương Tử Quân đến Sơn Viên trước kia. Người ta đang làm gì vậy? Vương Tử Quân nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có không ít người xếp hàng, thế là có chút tò mò. Hắn nhìn về phía đám người phía bên kia, phát hiện mọi người đang xếp hàng trước một địa phương có treo biển quản lý tài sản sinh kim. Bí thư Vương, bọn họ đang đầu tư, nghe nói đầu tư nơi này một tháng có được số lợi tức ăn không hết. Lý Đức Trụ vừa lái xe vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn chợt nhớ đến câu chuyện mà Trương Thiên Tâm nói cho mình vài ngày trước. Có câu không tự dưng có bánh nhân rơi từ trên trời xuống, những người này tham món lợi nhỏ sẽ có lúc chịu thiệt hại lớn. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn bản không có tâm tư để ý đến những thứ này, đối với hắn thì quan trọng nhất vẫn là tiếp xúc với lãnh đạo thượng cấp của phòng tổ chức. Khi xe dừng lại ở khu văn phòng tỉnh ủy, một chiếc xe dừng bên cạnh xe Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương. Nguyễn Chấn Nhạc từ trong xe đi ra mỉm cười vươn tay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy Nguyễn Chấn Nhạc duỗi tay với mình, hắn cũng vươn tay cười nói. Chào Bí thư Nguyễn. Hai người đều nở nụ cười cực kỳ hòa hoãn giống như mưa gió chưa từng xảy ra. Nhưng nụ cười của bọn họ có bao nhiêu phần chân thành chỉ có trời mới biết được. Bí thư Vương đến nói chuyện với lãnh đạo phòng tổ chức sao? Chúc mừng Bí thư Vương. Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt đánh giá Vương Tử Quân rồi dùng giọng vui vẻ nói. Vương Tử Quân cũng cười nói. cùng vui mà thôi, Bí thư Nguyễn, tôi cũng xin chúc phúc cho anh. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ đoán được mục đích vì sao Nguyễn Chấn Nhạc lại xuất hiện ở chỗ này, vì vậy cũng nhanh chóng mở miệng chúc mừng. Lần này phòng tổ chức nói chuyện cũng không phải với một mình Vương Tử Quân, còn có một đối tượng chính là Nguyễn Chấn Nhạc. Đối phương đến tiếp xúc với phòng tổ chức là vì chuyện tiến lên làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo. Kết quả như vậy tuy có hơi tiếc nuối với Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng hắn cũng tương đối hài lòng. Dù thế nào thì chức vụ chủ tịch thành phố Hồng Đảo cũng có cấp phó bộ. Bí thư Vương, nếu như không có gì bất ngờ, tôi lần này sẽ phải rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Trong khoảng thời gian tôi ở tỉnh Sơn Nam thì có thu hoạch rất lớn, nhưng cũng có chút tiếc nuối, chính là sau này không có thời gian trao đổi với anh. Sau này chúng ta trời Nam đất Bắc, cần phải liên lạc nhiều hơn mới được. Nguyễn Chấn Nhạc sóng vai đi với Vương Tử Quân, vừa đi vừa dùng giọng cảm khái nói. Nguyễn Chấn Nhạc là một người có khả năng hàm dưỡng không phải như người bình thường. Vương Tử Quân bội phục đối phương vì quá thông minh tháo vát. Hắn càng vui vẻ vì có một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Trước khi đi đối phương còn có thể nói ra những lời như vậy, rõ ràng càng làm cho hắn xem trọng Nguyễn Chấn Nhạc hơn, thế nên cũng dùng giọng chân thành nói. Bí thư Nguyễn, tôi cũng rất vui vì anh rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nhưng cũng thật sự có chút tiếc nuối. Một cán bộ như anh phải đến thành phố khác, điều này thật sự là tổn thất lớn cho tỉnh Sơn Nam. Cũng may mọi người đều là vì công tác cách mạng, tôi chân thành hy vọng anh có thể tạo ra thành tích cao độ ở thành phố Hồng Đảo. Hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc nói chuyện với nhau có vẻ rất thân mật hảo hữu. Vì vậy khi bọn họ sóng vai đi đến trước mặt thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ, điều này làm cho Quan Vĩnh Hạ chợt sinh ra cảm giác chấn động. Vương Tử Quân mặc một bộ tây trang nhìn có vẻ cực kỳ khí thế giỏi giang, thần thái sáng láng. Nguyễn Chấn Nhạc lại mặc một bộ tây trang màu xanh nhạt, nhìn qua cực kỳ trưởng thành, cực kỳ ổn định. Hai người thanh niên nhỏ hơn Quan Vĩnh Hạ 20 tuổi bây giờ đang đi về phía cương vị có cùng cấp bậc với hắn. 20 năm sau hai người này sẽ có bộ dạng thế nào? Quan Vĩnh Hạ nghĩ như vậy mà không khỏi đứng lên khỏi ghế. Hai người này sẽ đều tiến lên vị trí không đơn giản. Tuy Vương Tử Quân xem như phát triển cao độ, sắp là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc cũng không đứt đoạn. Không những thoát khỏi trạng thái tráng sĩ đứt cánh tay, còn thừa cơ hội quyết đoán rời khỏi tỉnh Sơn Nam, chính mình cũng được thăng tiến lên một bước. Bí thư Vương, Bí thư Nguyễn, hoan nghênh, hoan nghênh. Nguyễn Chấn Nhạc vừa bắt tay với Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc rồi cười nói. Lúc này hai cậu đến phòng làm việc của tôi thật sự làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Quan Vĩnh Hạ thường bảo trì trạng thái uy nghiêm của lãnh đạo tỉnh ủy khi đối đãi với các vị bí thư thị ủy bên dưới, thế nhưng lúc này hắn lại tỏ ra cực kỳ chân thành, hết sức thân mật, không có chút ý nghĩ tự cao tự đại. Nhưng lời nói của Quan Vĩnh Hạ lại làm cho Nguyễn Chấn Nhạc có hơi nhíu mày, không vì cái gì khác, chủ yếu là các xưng hô của đối phương lại xếp Vương Tử Quân lên phía trước. Nhưng ngay sau đó chút cảm giác của Nguyễn Chấn Nhạc đã biến mất không còn tăm hơi, đổi lại thành gương mặt tràn đầy nụ cười. Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không cho rằng Quan Vĩnh Hạ vô tình nói như vậy. Đối phương là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, mỗi câu mỗi chữ đều phải có ý nghĩa tuyệt đối. Bây giờ Quan Vĩnh Hạ sắp xếp Vương Tử Quân lên phía trước, rõ ràng là đã xem Vương Tử Quân tiến lên một bước trước mặt mình. Cứ để sau này rồi xem. Nguyễn Chấn Nhạc thầm cảm thấy căng cứng, thế nhưng lại càng nở nụ cười nhiệt tình với Quan Vĩnh Hạ và Vương Tử Quân. Thư ký trưởng quá khách khí rồi, hai người chúng tôi nghe theo lời chỉ thị của thư ký trưởng ngài. Nếu như ngài nói như vậy, đợi đến khi ngài đến chỗ chúng tôi kiểm tra công tác, chúng tôi chẳng phải là nói ngài đại giá quang lâm sẽ làm cho ổ heo của chúng tôi sinh hỏa hoạn sao? Vương Tử Quân nói lời khôi hài làm, Nguyễn Chấn Nhạc cũng không quên mở miệng phát huy. Bí thư Vương nói đúng, thư ký trưởng, ngài cũng không thể làm cho hai người chúng tôi xấu hổ được. Ha ha ha, hai cậu xem lại mình đi, bây giờ không phải là lúc chúng ta nói xấu nhau. Bí thư Nhất Phong đang chờ hai vị trong phòng, nửa giờ sau lãnh đạo ban tổ chức trung ương sẽ tiến hành khảo sát hai vị. Lúc này thời gian quý giá, chúng ta trước tiên đến phòng của Bí thư Nhất Phong một chuyến. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói. Hôm nay thật sự là ngày tốt, buổi tối cũng không cho ai đi cả, văn phòng tỉnh ủy sẽ tổ chức tiệc mừng chiêu đãi hai vị. Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc tiếp nhận lời mời của Quan Vĩnh Hạ, sau đó cùng nhau đi đến phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong. Sau khi thư ký tiến vào báo cáo, Vương Tử Quân phát hiện Hào Nhất Phong đang ngồi trên chiếc ghế salon bên bàn trà, lúc này khay trà nhỏ đang bốc hơi nghi ngút. Tử Quân, Chấn Nhạc đến đấy á, mời ngồi. Hào Nhất Phong nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, lão vừa vẫy vẫy tay với hai người vừa cười nói. Khi thấy hai vị, tôi xem như đã già thật rồi. Vương Tử Quân cũng không trả lời với câu nói này của Hào Nhất Phong, hắn biết rõ bí thư tỉnh ủy cảm khái như vậy thì mình cũng không nên quá quan tâm, đây chẳng qua chỉ là một lời khiêm tốn của bí thư mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải kẻ non nớt trên quan trường, đạo lý này tất nhiên sẽ hiểu. Hai người tiếp nhận trà của Hào Nhất Phong, chợt nghe Hào Nhất Phong cười nói. Hôm nay ban tổ chức trung ương sẽ nói chuyện với hai vị, tôi thật sự vui mừng. Tôi vui mừng vì hai anh vì sự cố gắng của trình bản thân mà tiến lên vị trí quan trọng. Đây là lời khẳng định của tổ chức với công tác trong tỉnh Sơn Nam, cũng là một lời tán thành với cán bộ tỉnh Sơn Nam. Không vui chính là Chấn Nhạc phải rời khỏi Sơn Nam, tuy nhìn từ B, H, U, V, Q, Q, O, G, N, diện phân công cán bộ thì đây là tốt cho tương lai của Chấn Nhạc. Thế nhưng đối với một người bí thư tỉnh ủy như tôi, cảm thấy điều này làm cho tỉnh Sơn Nam giống như thiếu đi một người có năng lực mạnh mẽ. Bí thư Nhất Phong, cảm ơn ngài đã tán thành với công tác của chúng tôi ở chỗ này biểu hiện với ngài, dù tôi đến nơi nào cũng là lính của ngài. Nguyễn Chấn Nhạc cung kính nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong rồi nói. Mặc dù Hào Nhất Phong biết rõ Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể nào vui sau quá trình cạnh tranh lần này với Vương Tử Quân, thế nhưng lão vẫn thích nghe những câu bày tỏ thái độ như vậy. Lão lập tức cười nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc, sau này dù rời khỏi tỉnh Sơn Nam có thời gian rảnh cũng nên quay về thăm non một chút. Bí thư Nhất Phong, tôi nhất định sẽ quay về, sẽ không thiếu thời điểm làm phiền ngài. Vương Tử Quân nhìn Nguyễn Chấn Nhạc và Hào Nhất Phong vui vẻ nói chuyện với nhau, hắn chỉ ngồi đó nở nụ cười thản nhiên. Hào Nhất Phong cũng không ném vẻ nhiệt tình lên người mình, điều này hắn hiểu rõ. Chưa nói đến những thứ khác, nếu như hắn là Hào Nhất Phong, hắn sẽ không hao tổn nhiều nhiệt tình lên người một đối thủ giống như mình. Hơn nữa lần này cạnh tranh với nhau, Nguyễn Chấn Nhạc giống như bại trận, thế nhưng vị trí chủ tịch thành phố Hồng Đảo lại làm cho đối phương tiến lên cấp bậc phó bộ, càng tạo nên bậc thang cho tương lai. Một hai năm sau quen thuộc hoàn cảnh, vị trí bí thư thị ủy Hồng Đảo sẽ nắm chặt trong lòng bàn tay. Có chút ngăn cản nhưng tương lai vẫn sáng lạn, Hào Nhất Phong tất nhiên sẽ coi trọng một người có thể kết liên minh như Nguyễn Chấn Nhạc. Hào Nhất Phong nói cũng không liên quan nhiều đến chuyện công tác, chủ yếu là bàn việc nhà. Dù lúc nói chuyện Hào Nhất Phong đặt trọng điểm chú ý lên người Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng nói vài câu cũng cho Vương Tử Quân một câu, làm cho đối phương không phải sinh ra cảm giác bị vẻ lạnh. Nửa giờ sau, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lữ Tiến Binh đi vào trong phòng, hắn cười cười nói với Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, anh Triệu và các cán bộ ban tổ chức trung ương đến rồi. À, tốt lắm, Tiến Binh, anh đưa Chấn Nhạc và Tử Quân đến gặp mặt lãnh đạo ban tổ chức trung ương. Đồng thời trưa nay anh phải sắp xếp cho tốt, tôi và Chủ tịch Kiên Quân sẽ đều ra mặt. Hào Nhất Phong khoát tay áo rồi mỉm cười nói với trưởng phòng Lữ Tiến Binh. Vương Tử Quân và Nguyễn Trấn Nhạc được Lữ Tiến Binh dẫn ra khỏi phòng làm việc của Hạo Nhất Phong. Khi đi đến khúc quanh nơi cầu thang thì Lữ Tiến Binh chợt nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Hai cậu chúc mừng, chúc mừng. Lữ Tiến Binh nói rồi vươn tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Lữ Tiến Binh, hắn cũng nhanh chóng vươn tay ra bắt chặt tay với trưởng phòng Lữ. Trước kia Vương Tử Quân và Lữ Tiến Binh không phải chỉ bắt tay với nhau một hai lần, chỉ là khi đó Lữ Tiến Binh tuy khách khí nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác mềm nhũn. Lần này thái độ của hắn rất khác thường, Vương Tử Quân cảm thấy lực tay của trưởng phòng Lữ là khá mạnh. Sau khi buông tay Vương Tử Quân thì Lữ Tiến Binh lại bắt tay với Nguyễn Trấn Nhạc. Tuy giống như quá trình này không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng nhìn vào vẻ tươi cười của Lữ Tiến Binh, Vương Tử Quân có thể đoán được độ mạnh yếu của nó. Ôi, còn chưa lớn tuổi mà đã là cán bộ cấp phó bộ, tốc độ này thật sự còn mạnh mẽ hơn ngồi hỏa tiễn, làm cho người ta nhìn qua chỉ thấy bóng lưng mà thôi. Trong một văn phòng có vài ba bốn nhân viên công tác đang ngồi làm việc. Một người đàn ông mặc tây trang dùng giọng bất bình ai oán nói. Đúng vậy, một nhân tài anh tuấn như anh Địch bây giờ vẫn còn ở trên vị trí phó cục. Nhiều năm còn chưa thể nào bước qua hào rộng trước mặt, hỏi xem thế đạo bây giờ là gì. Sau khi người đàn ông kia nói ra lời cảm khái thì một người cũng nhanh chóng lên tiếng theo. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1012, 9981 khó khăn. Anh Địch không cần nhìn cũng biết đối phương đang nói mát cho mình chính là đồng sự nhiều năm cộng tác với nhau. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói. Tôi tự cảm thấy mình căn bản không thể nào so sánh với hai vị kia, không biết sau này hai vị ấy phát triển ra sao. Ai có thể tiến lên vị trí cao xa hơn? Anh Địch nói như vậy làm cho các vị cộng sự trong văn phòng sinh ra cảm giác cộng minh. Bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, hơn nữa còn rất hiếu kỳ với hai vị cán bộ cấp sắp tiến lên cấp phó bộ kia. Hai người này cùng tiến vào cấp phó bộ, thế nhưng ai trong số đó sẽ là người cười vào thời điểm cuối cùng, điều này căn bản là không ai có thể dự đoán được. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa, những người quan tâm đến vụ này đều phải có cấp bậc như Bí thư Nhất Phong. Các anh lúc này nếu có thời gian rảnh thì nhanh chóng cho ra báo cáo thống kê đi. Một vị trưởng phòng ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn đám cấp dưới của mình rồi trầm giọng nói. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của trưởng phòng, nhóm anh Địch tất nhiên là không dám chậm trễ. Anh Địch dù là cán bộ lão thành nhưng cũng chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ chăm chỉ. Sau khi hắn viết xong vài chữ và nhìn lên thì hình bóng hai vị cán bộ trẻ tuổi đã khuất bóng cuối hành lang. Cuộc nói chuyện với lãnh đạo của ban tổ chức trung ương căn bản là hơn 3 phút. Sau khi đi ra khỏi phòng thì Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân thoải mái. Tuy hắn biết rõ lần này lãnh đạo khảo sát chỉ là làm theo trình tự, thế nhưng khi đi vào trong phòng tiếp khách, hắn vẫn cảm thấy có chút hồi hộp. Nhưng Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn với câu trả lời của mình, nếu như điểm cao nhất là 100, hắn sẽ tự cho mình 95 điểm. Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân đi xuống cầu thang thì gặp mặt Nguyễn Trấn Nhạc đang từ phía bên kia đi đến, trên mặt là nụ cười sáng rực. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Nguyễn Trấn Nhạc, hắn cũng cười tiến lên nghênh đón. Đối với hai người thì hôm nay là ngày tốt lành, tuy bọn họ trải qua không ít tranh đấu gay gắt, thế nhưng trường hợp này vẫn phải giữ gìn hòa khí. Bí thư Vương, tôi đến tỉnh Sơn Nam đã được 2 năm, cảm thấy hối tiếc vì không làm tốt công tác liên hệ với anh. Thật sự là anh có rất nhiều điều mà tôi cần phải học tập. Nguyễn Trấn Nhạc bắt tay Vương Tử Quân thì cười nói. Bí thư Nguyễn, tôi cũng không hy vọng anh rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Thế nhưng anh là người tương lai rộng lớn, thật sự không thể chậm trễ được. Nguyễn Trấn Nhạc cười nói. Bí thư Vương, anh nói lời khích lệ như vậy là không được. Tôi cảm thấy nếu người ta nói mình tương lai rộng lớn, tôi không nói gì thêm. Thế nhưng những lời như vậy là do anh nói ra, tôi nghe mà cảm thấy hổ thẹn. Ha ha ha. Hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc cùng nở nụ cười. Khi đi đến cuối hành lang thì Nguyễn Chấn Nhạc chợt nói. Bí thư Vương, hy vọng sau này chúng ta có thể gặp mặt nhau. Tôi tin tưởng điều này là nhất định. Vương Tử Quân bắt chặt tay Nguyễn Chấn Nhạc rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân đi hướng đông mà Nguyễn Chấn Nhạc đi hướng tây, hai bên chia nhau đi hai hướng trên hành lang. Khi bọn họ tách ra thì Thạch Kiên Quân đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc. Hắn và Đường Cảnh Ung đang nhìn vào hình bóng hai vị cán bộ trẻ tuổi tương lai tươi sáng ở phía bên kia. Anh Đường, hai vị cán bộ trẻ tuổi kia thật sự lợi hại hơn chúng ta năm xưa rất nhiều. Vì cùng có chung một kẻ địch là Hào Nhất Phong, thế cho nên mối quan hệ giữa Thạch Kiên Quân và Đường Cảnh Ung bây giờ là cực kỳ không tệ. Đường Cảnh Ung cười cười nói. Còn không phải sao? Khi tôi ở vào độ tuổi của bọn họ thì còn đang làm một vị trí trưởng phòng mà thôi. Thạch Kiên Quân cười cười, hắn móc từ trong túi ra một gói thuốc, ném cho Đường Cảnh Ung một điếu. Hắn châm lửa cho mình, hít vào một hơi thật mạnh rồi nói. Dù thế nào thì Tử Quân lần này cũng xem như có thu hoạch, bây giờ tỉnh Sơn Nam có thêm một vị thường ủy tỉnh ủy, có lẽ càng thêm đặc sắc. Đúng vậy. Đường Cảnh Ung nói đến đây thì lại lắc đầu. Lần này tranh chấp vị trí thường ủy cũng làm cho tôi cảm thấy rất bất ngờ. Đường Cảnh Ung nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói. Nguyễn Chấn Nhạc bên kia chuẩn bị làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo. Lãnh đạo của chúng ta cũng cho Vương Tử Quân có thời gian chuẩn bị. Khi anh ấy nói ra sự việc, tôi còn cho rằng Vương Tử Quân sẽ đến làm chủ tịch thành phố Hải Đồng. Không ngờ lại được giữ lại ở La Nam, thành phố Hải Đồng. Thạch Kiên Quân có chút sững sốt, hắn tất nhiên biết rõ về thành phố này, thế nhưng không ngờ cũng có người cho Vương Tử Quân đường lui, hơn nữa còn là một đường lui không kém so với Nguyễn Chấn Nhạc. Có một đường lui tốt đẹp như vậy chờ sẵn nếu thất bại trong lúc tiến lên thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam. Điều này đã nói rõ phe phái của Đường Cảnh Ung đã đặt vị trí của Vương Tử Quân lên tương đồng với Nguyễn Chấn Nhạc. Thạch Kiên Quân nghĩ đến vị trí hiện tại của Nguyễn Chấn Nhạc, lại nghĩ đến những người sau lưng Đường Cảnh Ung, thế là hắn càng thêm kiên định ý nghĩ sẽ kết nối thêm chặt chẽ với Vương Tử Quân. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Thạch Kiên Quân nhìn vào chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình, sau đó nhanh chóng nhấc máy. Cái gì, anh nói lại tôi xem. Thạch Kiên Quân vốn đang rất bình tĩnh, thế nhưng sau khi nghe đối phương lên tiếng thì vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đường Cảnh Ung nhìn vẻ mặt của Thạch Kiên Quân, tâm tình tốt đẹp chợt giống như bị bao phủ trong sương mù. Thạch Kiên Quân là một vị chủ tịch tỉnh, tất nhiên công phu tu dưỡng phải cực mạnh, bây giờ có việc làm cho chủ tịch tỉnh thất thố, rõ ràng không phải là việc nhỏ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Khi Đường Cảnh Ung đang cảm thấy rất nghi hoặc thì trong khu văn phòng tỉnh ủy, Vương Tử Quân cũng nhận được điện thoại, hắn nghe âm thanh run rẩy của Trương Thiên Tâm, thế là cơ thể vững vàng cũng không khỏi có chút run rẩy. Anh nói cái gì? Chất hóa học tràn ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra? Cậu Vương, tôi cũng vừa mới nghe nói mà thôi. Có xí nghiệp trong khu công nghiệp Lam Hà không tuân theo quy định mà tiến hành tăng ca sản xuất. Kết quả là thiết bị nổ tung, nguyên liệu là chất hóa học đổ hết xuống sông Lam Hà. Vương Tử Quân nghe đến đó mà đầu nổ ầm lên, tuy sông Lam Hà không chảy qua thành phố La Nam, thế nhưng hắn từng làm chủ tịch thành phố Đông Bộ. Hắn biết sau khi chất hóa học tràn xuống sông Lam Hà thì sẽ sinh ra hậu quả khó tưởng như thế nào. Nó không liên quan đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng lại liên quan trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân các thành phố trong các tỉnh bên dòng sông Lam Hà. Có nghiêm trọng hay không? Chất hóa học gì? Vương Tử Quân cầm điện thoại rồi trầm giọng nói. Không biết, nhưng rất nghiêm trọng. Trương Thiên Tâm nói đến đây thì tiếp tục. Nghe nói rất nguy hại đến sức khỏe con người. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn nhìn những đám mây trên bầu trời mà không nói nên lời. Tuy hắn đã tìm ra khuyết điểm của Nguyễn Trấn Nhạc ở khu công nghiệp Lam Hà, thế nhưng kết quả thế này là thứ mà hắn không muốn được thấy. Khi Vương Tử Quân đang nghĩ đến phương diện cuộc sống của nhân dân hạ du sông Lam Hà, trong lòng cũng chợt bùng lên một ý nghĩ, lúc này chỉ sợ Nguyễn Trấn Nhạc sẽ gặp nạn. Chân Nhi, Viễn Nhi bây giờ đã tỉnh chưa? Nguyễn Trấn Nhạc cầm điện thoại rồi dùng giọng quan tâm hỏi Tào Chân Nhi. Thực tế thì Nguyễn Trấn Nhạc cũng không quan tâm đến sống chết của đứa em vợ Tào Viễn, thế nhưng hắn là anh rể, hắn cần phải biểu hiện thái độ của mình. Hơn nữa bây giờ ở bệnh viện còn có mẹ vợ Lý Tú Anh. Tào Chân Nhi cũng hiểu Nguyễn Trấn Nhạc vì sao lại quan tâm đến Tào Viễn, vì vậy sau khi nói hai câu thì chợt thay đổi chủ đề. Cuộc nói chuyện lần này như thế nào? Rất tốt, trên cơ bản đã xác định hướng đi của anh là thành phố Hồng Đảo. Nguyễn Trấn Nhạc tuy nói rất bình tĩnh thế nhưng lại căn bản không thể nào che giấu được cảm giác vui mừng. Vị trí chủ tịch thành phố Hồng Đảo là rất mấu chốt, nếu như anh có thể duy trì tốt công tác của mình, sau này còn mạnh hơn cả thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, bây giờ bí thư thị ủy Hồng Đảo còn kiêm nhiệm phó bí thư tỉnh. Nguyễn Trấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ tình huống mà Tào Chân Nhi vừa nói, khi quyết định đến thành phố Hồng Đảo, hắn trên cơ bản đã điều tra rõ ràng tình huống ở thành phố này. Tuy bây giờ Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng Nguyễn Trấn Nhạc cũng không kém, sau này ai thắng ai thua còn chưa biết được. Lát nữa anh sẽ đến thăm Viễn Nhi, nếu không thì mẹ sẽ giận anh. Sau khi nói thêm hai câu với Tào Chân Nhi thì Nguyễn Trấn Nhạc cúp điện thoại. Khi Nguyễn Trấn Nhạc cúp điện thoại thì tiếng chuông vang lên điên cuồng. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn người gọi đến cho mình là thư ký trưởng văn phòng thị ủy Triệu Đức Càn, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười. Triệu Đức Càn này đúng là ruột thành tinh, sau khi mình đứng vững ở thành phố Hồng Đảo nhất định sẽ đưa đối phương sang tiếp tục phục vụ cho mình. Nguyễn Trấn Nhạc thầm hạ quyết tâm, hắn nghe điện thoại, giọng điệu càng thêm ổn định. Tôi là Nguyễn Trấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện ở khu công nghiệp Lam Hà. Trong điện thoại cũng không phải vang lên lời nói chúc phúc của Triệu Đức Càn khi Nguyễn Trấn Nhạc tiến lên làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo, mà là giọng nói nóng lòng như lửa đốt của Triệu Đức Càn. Nguyễn Trấn Nhạc chợt hoảng hốt. Nếu như bây giờ hắn sợ gì nhất, đó chính là gặp chuyện không may. Bây giờ sự kiện hắn tiến lên làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo trên cơ bản đã được xác định. Nếu như vào thời điểm mấu chốt này mà có chuyện không may, căn bản có tính chất hủy diệt với tương lai của hắn. Nguyễn Trấn Nhạc cố gắng chấn định tâm thần, hắn trầm giọng hỏi Triệu Đức Càn ở đầu dây bên kia. Có chuyện gì xảy ra? Bí thư Nguyễn, một nhà máy hóa chất trong khu công nghiệp Lam Hà không tuân theo quy định sản xuất, thế là nồi hơi nổ tung. Triệu Đức Càn ở đầu dây bên kia mở miệng báo cáo từng câu từng chữ. Có bao nhiêu người chết? Nguyễn Trấn Nhạc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn vội vàng nói lớn với đầu dây bên kia. 5 người bị thương nhẹ, trước mắt còn chưa có người thương vong. Câu trả lời đúng tiêu chuẩn của Triệu Đức Càn làm cho thần kinh căng cứng của Nguyễn Trấn Nhạc đã thả lỏng hơn, hắn không khỏi chửi ầm lên. Con bà nó, anh đúng là không ra gì, thiếu chút nữa thì hù chết tôi. Nguyễn Trấn Nhạc trước kia dù là ở bất kỳ tình huống nào cũng phải cố gắng biểu hiện vẻ mặt nho nhã lễ độ, cực kỳ có khí độ, hơn nữa lại nói tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, căn bản là tạo nên phong cảnh tốt đẹp ở thành phố Đông Bộ. Nhưng hôm nay thái độ của hắn rất khác thường, hắn mắng một câu với Triệu Đức Càn ở phía bên kia. Triệu Đức Càn cũng không có tâm tư thầm oán trách lãnh đạo mắng mình, hắn vội vàng báo cáo. Bí thư Nguyễn, không có thương vong, thế nhưng hơn 3 tấn chất độc hóa học đã theo dòng nước chảy vào sông Lam Hà. Trái tim vừa bình tĩnh lại của Nguyễn Trấn Nhạc đã tiếp tục chạy lên cuống họng, Sự kiện này phát sinh có ý nghĩa như thế nào thì hắn hiểu rất rõ. Nó sẽ tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước của dòng sông Lam Hà. Điều này làm cho hắn cảm thấy không rét mà run. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy giống như có người cầm búa tạ đập lên đầu mình, hơn nửa ngày sau cũng không nói nên lời. Anh nói là chất độc hóa học đã chảy vào sông Lam Hà sao? Không biết bao lâu sau Nguyễn Chấn Nhạc mới dùng giọng run rẩy để yêu cầu phía bên kia chứng thực. Đúng vậy, bí thư Nguyễn, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Đức Càn không dám tắt điện thoại, hắn chờ Nguyễn Chấn Nhạc khôi phục lại như thường, sau đó mới thở dài ra một hơi. Đăng báo cáo chi tiết. Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ tình huống này căn bản không phải là thành phố Đông Bộ có thể xử lý được nữa. Mặc dù hạ cấp luôn muốn tốt khoe xấu che, thế nhưng hậu quả của sự việc này căn bản là quá đáng sợ. Nhưng bí thư Nguyễn, nếu chúng ta đăng báo cáo chi tiết. Triệu Đức Càn chỉ nói một nửa thì không tiếp tục, nhưng hắn biết rõ chắc chắn bí thư Nguyễn sẽ nghe và hiểu rõ ràng. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Đức Càn, hắn càng hiểu rõ hơn không báo cáo sẽ có hậu quả gì. Có thể che giấu được sao? Nguyễn Chấn Nhạc hỏi lại một câu mang tính khẳng định rồi cúp điện thoại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, một người thanh niên hơn 20 chạy đến bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó lớn tiếng nói. Bí thư Nguyễn, bí thư Nhất Phong yêu cầu anh đến phòng làm việc gấp. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bộ dạng của người thanh niên kia, hắn thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Thành phố La Nam điều 47 xe cứu hỏa chạy đến thành phố Đông Bộ và thành phố Yên Hư mỗi ngày vài trăm lượt để cung cấp nước uống cho nhân dân, coi như làm giảm bớt ảnh hưởng của sự việc. Lúc này chúng ta cần phải phụ trách sự kiện nước sinh hoạt của nhân dân. Mỗi ngày đồng chí vận chuyển được bao nhiêu nước? Nữ phóng viên cầm micro nở nụ cười nghề nghiệp hỏi viên chiến sĩ phòng cháy. 12 chuyến xe bồn. Tên chiến sĩ trẻ đối mặt với nữ phóng viên xinh đẹp mà có chút căng thẳng, tuy giọng nói rất lớn nhưng cơ thể lại đứng yên như cây cột, căn bản không có động tác nào dư thừa. Đường từ thành phố La Nam đến Yên Hư có xa lắm không? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1013. Châm dầu vào lửa. Tổng cộng 500 km, nhưng vì nhân dân đang khó khăn vì không có nguồn nước sinh hoạt, toàn thể anh em chia làm 4 ban thực hành phương châm liên tục công tác và thay ca. Chỉ cần cung cấp đủ nước uống cho nhân dân, chúng tôi dù có khổ cực cũng không có vấn đề, vì nhân dân phục vụ. Câu trả lời của viên chiến sĩ trẻ làm cho nữ phóng viên rất thỏa mãn, nàng cầm micro hướng về phía đối phương rồi hỏi. Bây giờ anh có muốn nói gì với nhân dân cả nước không? Mong các vị lãnh đạo và nhân dân cứ yên tâm, chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của thượng cấp, cố gắng đảm bảo vấn đề nguồn nước sinh hoạt cho thành phố Yên Hư. Hình ảnh tên chiến sĩ phòng cháy với gương mặt phấn chấn dừng lại trên màn hình TV, sau đó lại là vài lời phỏng vấn khác. Chợ nghe giọng nói của biên tập viên vang lên. Một phương gặp nạn tám phương trợ giúp, khi có chuyện xảy ra chỉ cần chúng ta tin tưởng vững chắc vào lãnh đạo, phát triển tinh thần chấp pháp vì dân một cách cao độ, như vậy dù khó khăn như thế nào thì cũng có thể vượt qua. Lúc này sau khi nhiều địa phương láng giềng cố gắng giúp sức, vấn đề nguồn nước của nhân dân thành phố Yên Hư dọc theo sông Lam Hà đã được đảm bảo. Lúc này chúng tôi là những người làm chương trình xin chân thành cảm ơn các xí nghiệp và cá nhân hảo tâm đã ra tay tương trợ nhân dân, cũng vì tấm chân tình của mọi người nên vấn đề nước uống của nhân dân mới được giải quyết nhanh chóng như vậy. Nguyễn Chấn Nhạc tuy đỏ mắt nhưng vẫn lắng nghe bản tin thời sự. Hắn nghĩ đến những gì phát sinh trong vài ngày qua mà giống như gặp phải ác mộng. Lúc này có nhiều bên tham gia giải quyết tốt hậu quả, còn có sự coi trọng của các cấp lãnh đạo với sự kiện này, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác chân không chạm đất.

Nhưng dù sao thì tình thần giữa hai bên cũng không thể xóa đi được. Nàng trơ mắt nhìn em trai nằm trên giường bệnh, tâm tư cũng không chút dễ chịu. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không cảm thấy bất ngờ vì tình huống tinh thần Tào Viễn tan vỡ. Dựa vào những gì hiểu biết về Tào Viễn, cuộc sống tàn phế căn bản là thứ mà một công tử con nhà giàu không thể chịu được. Hơn nữa Tào Viễn còn phải bị lên án vì tội cưỡng hiếp. Vụ án tiến triển thế nào? Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát, sau đó chủ động chuyển lời lên người phụ nữ mà hắn căn bản không hiểu nhiều là Liêu An Như. Tuy thành phố La Nam bảo vệ cô ta, thế nhưng thành phố Hán Vũ bên kia đã điều tra xong, sau khi vụ án kết thúc có thể đưa cô ta đi. Khi cô ta đến Hàn Vũ, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho con tiện nữ này. Lúc này Tào Chân Nhi không có ở bên cạnh, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc có thể cảm nhận được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của vợ mình. Vương Tử Quân là người khó đối phó, em nhất định phải chú ý. Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Ừ. Tào Chân Nhi cúp điện thoại của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng cũng căn bản không coi trọng lời dặn dò của Nguyễn Chấn Nhạc. Tuy nàng thừa nhận Vương Tử Quân là người khó đối phó, nhưng sự việc trên cơ bản đã được sắp xếp rất kín kẽ, dù là lãnh đạo địa phương hay người trong ban ngành kiểm sát cũng đã khuất phục. Hơn nữa thành phố Hàn Vũ mới là phía điều tra vụ này, còn có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1014. Phóng viên là loa phóng thanh. Hừ. Hai ngày này chồng và em liên tiếp gặp chuyện không may, điều này làm cho một người tự xưng người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường cũng không khỏi trở nên mềm yếu. Nàng đi ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc gặp cậu em họ phụ trách công tác liên lạc đang đứng chờ bên ngoài. Có chuyện gì sao? Tào Chân Nhi nhìn thoáng qua em trai của mình rồi khẽ nói. Chị, người phụ nữ kia đột nhiên mở họp báo. Cậu em họ của Tào Chân Nhi ở Tào gia căn bản có thể bỏ một lấy năm sáu trước mặt Lôi Tiêu Ngô, thế nhưng khi đối mặt với Tào Chân Nhi thì căn bản là cực kỳ cẩn thận. Tổ chức họp báo, người phụ nữ kia định làm trò gì? Tào Chân Nhi thầm suy nghĩ, nàng trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Tên gì đó ở thành phố Hàn Vũ? Lôi Tiêu Ngô. Đúng, chính là hắn. Nói hắn phải hết sức cẩn thận ở sự kiện này. Tào Chân Nhi nhìn thoáng qua cậu em họ của mình, sau đó trầm giọng nói. Cậu em họ thấy chị họ truy vấn thì lên tiếng chặn lại. Chị cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ hết sức cẩn thận. Tào Chân Nhi vẫn có chút lo lắng, nàng trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Cậu để cho Lôi Tiêu Ngô đến, tôi muốn gặp anh ta. Trong một quán cà phê cách bệnh viện không xa, Lôi Tiêu Ngô gặp được Tào Chân Nhi. Hắn cảm thấy người phụ nữ này có dáng người rất đẹp, tràn đầy cảm giác, giọng nói lại cực kỳ mềm mại làm cho người nghe cảm thấy chính mình nhẹ đi vài ký. Hắn thậm chí không biết người phụ nữ này họ gì, nhưng thái độ cung kính của tên thanh niên họ Tào không khỏi làm cho hắn cảm thấy mình nên cực kỳ cẩn thận. Kiểm sát trưởng Lôi, mời anh ngồi. Tào Chân Nhi ưu nhã đứng lên mời Lôi Tiêu Ngô ngồi xuống ghế. Lôi Tiêu Ngô nhìn người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ trước mặt, thế là vô thức nuốt nước miếng một cái, thái độ lại càng thêm cung kính. Hắn biết rõ loại phụ nữ trước mắt không phải là thứ mà mình có thể tiêu hóa được. Cảm ơn ngài. Lôi Tiêu Ngô ngồi xuống, Tào Chân Nhi cũng không hỏi thẳng vấn đề. Nàng chào hỏi Lôi Tiêu Ngô vài câu, sau đó thậm chí còn cảm thấy tán thưởng vì kiến thức pháp luật của người này. Nhưng những thứ mà trước kia Lôi Tiêu Ngô không xem đó là vấn đề gì, lúc này lại làm cho hắn cảm thấy trái tim giá lạnh. Hắn sinh ra cảm giác bị người phụ nữ đưa lên lò nướng, càng là như vậy thì hắn cảm thấy mình càng nên cẩn thận ứng phó. Khi Lôi Tiêu Ngô đang nói về kinh nghiệm của mình trong lúc công tác, Tào Chân Nhi chợt cười nói. Với tư chất lý lịch của kiểm sát trưởng Lôi, đừng nói là làm kiểm sát trưởng, cho dù làm phó bí thư chủ khảo công tác tư pháp cũng phù hợp. Trái tim Lôi Tiêu Ngô chợt nhảy lên hỏng, hắn là một người thông minh, hắn biết rõ ý nghĩa lời nói của người phụ nữ trước mặt, đó chính là ném ra cho mình một lời hứa hẹn. Chỉ cần sự việc hoàn thành, tương lai của mình sẽ là tiến lên như diều gặp gió, sẽ trở thành phó bí thư thị ủy chủ khảo công tác tư pháp. Lôi Tiêu Ngô nghĩ đến sự kiện mình có thể tiến lên làm lãnh đạo thị ủy, hắn cảm thấy tim mình đập lên điên cuồng, xem như một chuyến đi của mình là quá đáng giá. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy, nếu như để cho kiểm sát trưởng Lý biết được điều này, sợ rằng sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận vì không tự tay tham gia vụ này. Cảm ơn ngài, xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định toàn lực ứng phó, sẽ cố gắng không để xảy ra sai lầm. Lôi Tiêu Ngô tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết. Tốt, tôi tin tưởng kiểm sát trưởng Lôi sẽ không làm cho tôi thất vọng. Nhưng này kiểm sát trưởng Lôi, cuối cùng tôi hỏi anh một câu, đó là những chứng cứ trong tay anh có thể chống lại khảo nghiệm hay không? Tào Chân Nhi vẫn dùng giọng điệu dịu dàng mềm mại, thế nhưng lại giống như biến thành một người gây sự. Lôi Tiêu Ngô đối mặt với người phụ nữ làm cho trái tim mình băng giá, hắn tuy cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thế nhưng vẫn phải cố gắng nuốt cảm giác này xuống bụng. Phu nhân, tôi đảm bảo từ phương diện pháp luật thì bọn họ căn bản không tìm thấy chút tì vết nào. Tào Chân Nhi rất hài lòng với câu trả lời của Lôi Tiêu Ngô, nàng cười cười với hắn, sau đó phân phó cho cậu em họ của mình. Cậu cùng dùng bữa cơm với kiểm sát trưởng Lôi, tôi còn có chút việc, tôi đi trước. Lôi Tiêu Ngô nhìn lướt qua người phụ nữ kia, hắn thở dài một hơi. Dù biết người phụ nữ kia nhìn qua có vẻ khá yếu đuối, thế nhưng hắn biết rõ đối phương căn bản không hề yếu chút nào. Kiểm sát trưởng Lôi, chị của tôi đã nói rồi, lúc này hai người chúng ta đi uống vài ly. Nhưng tửu lượng của tôi không cao, vì vậy mong ngài tha thứ cho. Cậu em họ của Tào Chân Nhi nhìn Lôi Tiêu Ngô, giọng điệu càng thêm tùy ý. Ha ha, Tào tiên sinh, có thể được uống rượu với ngài thật sự là may mắn ba đời. Trong sảnh chức năng của khách sạn La Nam lúc này đã tụ tập không ít phóng viên, bọn họ phần lớn đều là phóng viên của các tờ báo giải trí, cũng không thiếu những phóng viên đến từ Hồng Kông. Vì cùng làm trong giới giải trí thế cho nên bọn họ thường gặp mặt nhau, cũng xem như là bạn bè. Hơn nữa những phóng viên này thường là nam nữ trẻ tuổi, thế là vừa gặp mặt thì có bầu không khí rất náo nhiệt. Ủa, đây không phải là Trương Tiểu Lệ sao? Tôi nghe nói cô kết hôn rồi, thật sự không ngờ khi đó lại không phát thiếp mời cho tôi, có phải là sợ tôi đến ăn sạch thức ăn trong nhà không? Một tiểu tử mặc trang phục cao bồi mỉm cười trêu chọc một nữ phóng viên. Nữ phóng viên kia cũng sắc bén không kém. Anh Triệu, không ngờ anh nói đúng, trong nghề này của chúng ta có ai không biết anh Triệu anh tuấn tiêu sái, là bạch mã hoàng tử trong mắt các cô em gái xinh đẹp. Vì vậy tôi suy xét đến cảm nhận của chồng căn bản không dám thông báo cho ngài. Tôi nghĩ rằng anh Triệu là người trượng nghĩa, cho dù không được mời nhưng sau này sẽ lì xì bổ sung, không để cho tôi phải thất vọng vì ý nghĩ của mình. Phóng viên Triệu thấy mỹ nữ kia vươn bàn tay ra thì gương mặt đỏ bừng, hắn đành phải chịu thua, sau đó dùng giọng cầu xin tha thứ nói. Tiểu Lệ, anh thua rồi, lúc này cũng không nên đưa tiền lì xì, thế nhưng chút nữa sẽ mời dùng cơm. Tốt! Trương Tiểu Lệ cũng không từ chối, nàng đồng ý một tiếng, sau đó nháy mắt như một con chuột tinh quái. Anh Triệu, tất cả mọi người đến đây đều là các nhân vật cực kỳ linh thông tin tức ở phương diện giải trí. Anh nói xem Liêu An Như rốt cuộc là có tình huống gì, vì sao lại vì chú tiền như vậy mà mang tiếng là không đóng thuế chứ? Tôi cũng có nghe nói về phương diện này, thế nhưng tôi cảm thấy nó là không có khả năng. Tôi cảm thấy mình đã tìm hiểu khá kỹ về Liêu An Như, cô ấy rất trong sạch. Anh Triệu nói đến đây thì có người đi lên đài nói. Mọi người trật tự,

Tuy số tiền làm cho người ta rung động, thế nhưng giấy tờ có đầy đủ đường hoàng lại xóa bỏ đi những âm thanh hoài nghi. Cũng không ai lên tiếng, không ai đặt câu hỏi, tất cả mọi người nhìn vào một mớ giấy tờ, hình ảnh liên tục biến đổi trên màn hình. Trương Tiểu Lệ nhìn Liêu An Như đang ngồi lặng lặng bên trên, lúc này dù Liêu An Như không khóc, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy người phụ nữ không lớn tuổi hơn mình đang có tâm tình rất thấp. Liêu An Như khóc. Lúc này Trương Tiểu Lệ nhanh chóng bấm máy, nàng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc khó quên này. Liêu Tiểu Thư vốn cũng không muốn cho người ta biết đến số tiền quyên tặng này, nhưng bây giờ có người muốn dùng số tiền thuế 100.000 để gây ảnh hưởng đến nhân cách của Liêu Tiểu Thư. Tôi cảm thấy nếu không nói ra thì lương tâm khó chịu, sẽ làm ảnh hưởng đến chính nghĩa, lòng nhân ái, thế cho nên mới thuyết phục Liêu Tiểu Thư công bố ra ngoài. Ai làm cho nữ thần khóc? Tuy người trợ lý tài vụ của Liêu An Như không nói gì, thế nhưng mọi người đều biết rốt cuộc là ai làm cho nữ thần của mình phải khóc. Liêu An Như là một người có lòng nhân ái, đầy thiện tâm, quan tâm đến xã hội, nhưng lại bị người ta làm tổn thương, là ai chứ? Là ai làm cho nữ thần của chúng ta khóc? Một người nghệ sĩ hiến tặng tất cả số tiền mà mình có thể kiếm được, nàng sẽ vì số tiền 100.000 mà trốn thuế sao? Vấn đề này dù là ai ngốc đến mấy cũng có thể trả lời được. Lúc này đám phóng viên cảm thấy mình phải hành động, cần phải làm gì đó để phấn chấn nhân tâm, để cho những trái tim nhân ái không tiếp tục tổn thương. Tôi xin hỏi người đó là ai? Nhưng không có ai trả lời, chẳng qua tôi tin trên thế gian này vẫn còn công chính, sẽ không còn người nào làm cho một nữ thần như vậy phải khóc. Ai làm cho nữ thần khóc? Tiêu đề bài viết như vậy không quá hay, thế nhưng nó lại làm cho Trương Tiểu Lệ múa bút thành danh. Thế nhưng bài viết này lại mang đến những ảnh hưởng như một cơn gió lốc, đánh sâu vào tâm linh quá nhiều người. Ai làm cho nữ thần khóc? Một T.O.B.I. cơ mới được lập trên một trang web nổi tiếng, ngay ngày hôm đó đã có hơn 100.000 bài viết phản hồi. Một người hâm mộ của Liêu An Như nhanh chóng thành lập trang web dành cho các fan hâm mộ, ngay sau đó kêu gọi mọi người bảo vệ nữ thần của mình. Tuyệt đối không được làm cho nữ thần phải khóc. Đây là một câu khẩu hiệu truyền miệng của nhiều người, là hành động của fan hâm mộ. Rất nhiều người trong giới nghệ sĩ đứng lên triển khách mãnh liệt những người có liên quan trong sự việc Liêu An Như. Có vô số cuộc gọi đến tòa soạn, điện thoại hầu như trở thành đường dây nóng. Đa số mọi người tán thưởng bài viết của tờ báo, giải trí vô hạn, không sợ cường quyền, có can đảm đứng ra làm chủ cho Liêu An Như. Càng nhiều người yêu cầu tòa soạn đưa ra yêu cầu của bọn họ với chính quyền và tòa án. Yêu cầu bọn họ xử bắn tên khốn dám xâm nhập vào phòng với ý đồ cưỡng hiếp Liêu An Như. Đám người kia đúng là khốn nạn, lợi dụng vài đồng tiền dơ bẩn của mình, vừa ý người phụ nữ nào thì cũng muốn ra tay chiếm đoạt sao? Đúng là không ra thể thống gì. Anh cho rằng việc này giống như chạy ra chợ mua thức ăn sao? Ném ra vài đồng tiền là có thể thích lấy thứ gì bỏ vào túi cũng dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ a. Những loại người không coi pháp luật ra gì như thế này nên được trừng trị thật sự thích đáng để cho lòng dân bớt căm phẫn. Cũng có người cho ra yêu cầu mãnh liệt, đó là nếu tên kia không phải rơi từ trên lầu 5 xuống đất, nếu như bị bắt giam, không phải sẽ bị xử mọt gông sao? Mong sao chính quyền có thể cùm chân loại người khốn kiếp như vậy để cho chân bị mài nát. Đau chết người, để loại xấu hổ không biết đê tiện kia sáng mắt ra, nếu vì bị thương mà bỏ qua thì căn bản là quá tiện nghi cho loại người này rồi. Tất cả những lời bình luận trên internet đều yêu cầu xử lý thật nghiêm kẻ phạm tội, ít nhất cũng phải cho đám người manh động như vậy một bài học nhãn tiền. Những con sóng bùng lên làm cho đám phóng viên truyền thông cảm nhận được độ nóng của thông tin, thật sự là nóng bỏng chết người. Ngay sau đó thông tin về giường bệnh của Tào Viễn trong bệnh viện không biết vì sao lại được tiết lộ ra bên ngoài. Kể từ khi đó bệnh viện này bắt đầu gặp xui xẻo, vô tình sẽ có một đống xú uế được ném qua cửa sổ, thậm chí còn rơi cả lên giường Tào Viễn. Nhân viên công tác của bệnh viện tuy ngày nào cũng làm hết chức trách của mình, ngày nào cũng đến chăm nom chu đáo cho Tào Viễn, thế nhưng cặp mắt trên chiếc khẩu trang y tế căn bản không có chút độ nóng. So sánh với truyền thông trong nước thì giới truyền thông Hồng Kông lại lớn gan hơn. Bọn họ dù không điểm danh Tào ra, thế nhưng thực tế chỉ cần là người có chút hiểu biết đọc qua là biết đang nói đến ai. Trong tình huống mà thông tin bùng lên như gió bão, kiểm sát trưởng Lôi Tiêu Ngô tiếp nhận một đợt phỏng vấn, sau đó lén đưa người của mình lui về thành phố Hán Vũ. Ngôn từ của đám phóng viên quá sắc bén, tuy Lôi Tiêu Ngô có đầy đủ chứng cứ, thế nhưng khi thấy có quá nhiều phóng viên đặt câu hỏi thì hắn nhanh chóng á khẩu, nghẹn họng chân chối. Sau khi che giấu những hoạt động của mình, hắn làm báo cáo với kiểm sát trưởng Lý ở Hán Vũ, sau đó vội vàng lên xe quay về. Đã đến nơi, Lôi Tiêu Ngô đi xuống một chiếc xe khách đường dài, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn những con đường ngõ phố quen thuộc, nhìn dòng người liên tục xẹp qua, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng về đến nhà. Kiểm sát trưởng Lôi, lần này chúng ta nhất định phải dùng một bữa cơm tối. Một tên thanh niên đi cùng nhìn vẻ mặt của Lôi Tiêu Ngô, sau đó khẽ dùng giọng đề nghị nói. Suy bụng ta ra bụng người. Lôi Tiêu Ngô biết rõ cảm giác của người đồng hành, hắn vung tay lên dùng giọng rất có khí phách nói. Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta về nhà trước hay là đến đơn vị trước? Một tên thanh niên trẻ tuổi khác khẽ hỏi Lôi Tiêu Ngô. Lôi Tiêu Ngô trầm ngâm giây lát, trong mắt hiện lên kinh nghiệm mình bị đám phóng viên bao vây chối chết, thế là lên tiếng. Trước tiên cứ về nhà, chờ tôi tiến hành báo cáo với kiểm sát trưởng Lý, sau đó chúng ta sẽ tính toán những bước tiếp theo. Kiểm sát trưởng Lôi, chuyện này chúng ta còn tiếp tục điều tra không? Một tên thanh niên với gương mặt tức giận lớn tiếng nói với Lôi Tiêu Ngô. Lôi Tiêu Ngô cũng tức giận nói. Điều tra cái gì mà điều tra, quay về nói ra sự thật cho anh Lưu, để bọn họ tự xử lý lấy vụ này. Đám người đi theo Lôi Tiêu Ngô đều là hạng hiểu chuyện. Sau khi nghe Lôi Tiêu Ngô nói như vậy thì xem như sự việc đã căn bản xử lý xong. Đối với chính bọn họ cũng không hy vọng sự việc tiếp tục tiến hành. Một phần là vì vấn đề lương tri, thứ hai chính là đám phóng viên giám sát quá chặt quá đáng ghét. Đi thôi, dùng cơm trước rồi nói sau. Lôi Tiêu Ngô nói rồi lấy điện thoại gọi đi. Alo, giám đốc Lý sao? Ngay cả giọng nói của tôi mà cũng không nghe ra dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ a. Tôi là anh Lôi. Lôi Tiêu Ngô báo ra tên của mình và có chút mất hứng, nhưng giám đốc Lý kia cũng không phải hạng bình thường. Sau khi biết đó là Lôi Tiêu Ngô thì cười nói. Kiểm sát trưởng Lôi, thì ra là anh, mới hai ngày không đi dùng cơm với anh, không ngờ giọng nói của anh lại trở nên quyến rũ tương tác như thế. Tôi còn tưởng rằng vừa rồi có một ngôi sao lớn nào đó gọi điện thoại cho mình. Đi chết đi, chuẩn bị cho chúng tôi một bàn thức ăn ngon, anh em chúng tôi vừa ra ngoài vất vả, ăn cơm trước rồi nói sau. Lôi Tiêu Ngô dù biết giám đốc Lý kia đang mở miệng lừa dối mình, thế nhưng hắn vẫn thích nghe những lời như vậy. Hơn nữa hắn đã ăn quá nhiều khổ sở đến từ đám phóng viên, bây giờ là lúc cần được trấn an nơi hơn u, v, quy, quy, lơ, o, y. Tiêu Ngô cúp điện thoại và nói với đám bộ hạ đi theo mình. Đi thôi, đến Thâm Lam Hoàng Cung, chúng ta vui vẻ hưởng thụ một chút. Đám bộ hạ nghe thấy Lôi Tiêu Ngô nói như vậy thì giống như mèo thấy chuột, hai mắt kẻ nào cũng tỏa sáng. Chào kiểm sát trưởng Lôi, tôi là phóng viên Ngô Tiếu Nịnh của báo Tân Dương, tôi muốn hỏi anh dựa vào căn cứ gì để chứng minh tiểu thư Liêu An Như trốn thuế? Lôi Tiêu Ngô nhìn cô gái trẻ đeo kính cầm một chiếc micro trong tay mà thiếu chút nữa xính ra xúc động xách dép bỏ chạy. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn khắp bốn phía, hắn cảm thấy mình căn bản không chạy được. Lúc này ở chung quanh có quá nhiều người to cao tốt tướng, đám người cầm trong tay micro và máy quay phim, tất cả đang tấn công về phía hắn. Kiểm sát trưởng Lôi trước đó không phải phần lớn là nữ phóng viên sao? Thế nào bây giờ lại? Một người thanh niên theo sát Lôi Tiêu Ngô chợt dùng giọng run rẩy hỏi. Lúc này Lôi Tiêu Ngô căn bản không có thời gian trả lời đối phương, hắn sửa sang trang phục, chuẩn bị tiến lên nghênh đón Ngô Tiếu Nịnh. Lúc này có gió nhưng không có sông núi chung quanh, thế nhưng dù là thành phố Hàn Vũ cũng không có thể phụ trợ cho hình tượng của kiểm sát trưởng Lôi vào lúc này được. Vương Tử Quân luôn chú ý đến tình cảnh của Liêu An Như, lúc này nàng đã làm bùng lên dư luận tốt, thế là hắn biết rõ nàng đã an toàn. Nhưng khi dư luận bùng phát thì hắn mất đi cơ hội tiếp xúc với nàng. Xưa nay Hồng Nhan luôn gây họa, hắn là người giao thiệp qua lại trên quan trường, hắn không nên để cái đuôi cho người ta nắm chặt. Không có gì thì không sao, nếu xảy ra chuyện sẽ là hậu hoạn vô cùng. Không những con đường làm quan của hắn bị cản trở, lãnh đạo chỉ sợ sẽ chỉ vào mặt hắn mắng. Một người không quản được đúng quần của mình, sao có thể tỏa trấn chỉ đạo một phương? Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chào Bí Thư Vương, tôi là Tào Lục Thuận, xin hỏi bây giờ anh có rảnh không? Một âm thanh bình tĩnh truyền qua điện thoại, tuy giọng điệu xa lạ, thế nhưng Vương Tử Quân lại căn bản không quá xa lạ với cái tên của đối phương. Tào Lục Thuận là chú của Tào Chân Nhi, dù chỉ là một vị cục trưởng trong bộ và ủy ban trung ương, nhưng là một nhân vật quan trọng của Tào gia. Nghe nói không bao lâu sau sẽ tiến lên làm một vị thứ trưởng. Vương Tử Quân tuy không thể không đối phó với Tào gia, thế nhưng đối phương gọi điện thoại đến, hắn chỉ có thể mỉm cười nghe máy. Cục trưởng Tào, anh có gì cần phân phó sắp xếp sao? Vương Tử Quân nói cũng rất khách khí, nhưng Tào Lục Thuận hay là Vương Tử Quân đều hiểu rõ ý nghĩ của nhau. Tào Lục Thuận còn chưa đến cấp độ có thể phân phó sắp xếp công tác cho Vương Tử Quân, nếu đến mức như vậy thì căn bản sẽ không cần phải gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương quá khách khí rồi, phân phó thì không dám. Tào Lục Thuận nói hai câu khiêm tốn, sau đó trầm giọng nói. Đứa cháu tôi thật sự không ra gì, lão gia tử ở nhà rất tức giận. Ông cụ nhờ tôi chuyển cáo cho Bí Thư Vương, chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Tào gia chúng tôi tình nguyện không có một đứa cháu như vậy, cũng không thể bôi đen thanh danh nhà mình. Tào Lục Thuận nói rất sóng dạ, rất đúng điểm. Vương Tử Quân căn bản rất bội phục lời nói của cục trưởng Tào, người này vốn là muốn mình ra tay lưu tình, thế nhưng mở miệng lại cực kỳ hợp tình hợp lý. Tất cả ý nghĩ đã biểu đạt quá rõ ràng rồi. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Cục trưởng Tào, tôi cũng rất đau lòng với sự việc của Tào Viễn, cũng may chẳng có hậu quả gì có tính chất thương tổn quá lớn. Kính xin ngài chuyển cáo cho Tào lão, thành phố La Nam chúng tôi sẽ phá án theo đúng trình tự với sự kiện này, sẽ không xuất hiện bất kỳ tin tức gì bất lợi. Xử lý sự việc theo đúng trình tự. Tào Lục Thuận chợt hít mắt, hắn không tin Vương Tử Quân nghe mà không hiểu ý nghĩ lời nói của mình. Đối phương trả lời như vậy rõ ràng đã khá dễ hiểu, chuyện này đối phương sẽ không can thiệp vào. Nếu Vương Tử Quân không can thiệp thì Tào Viễn sẽ có thể tránh được kiếp nạn. Nhưng nếu để cho Vương Tử Quân không can thiệp, căn bản là Tào Lục Thuận chưa đủ trình độ. Thế cho nên hắn hạ quyết tâm, vẫn dùng giọng nghiêm túc nói. Vậy cảm ơn Bí Thư Vương, tôi nhất định sẽ chuyển lời của anh cho ông cụ. Lục Thuận thế nào? Lý Tú Anh trơ mắt nhìn Tào Lục Thuận rồi vội vàng hỏi.

Quan Vĩnh Hạ tuy vẫn nói cực kỳ tự tin bình tĩnh không khác biệt so với ngày thường, thế nhưng không khác nhau lại có khác nhau rất lớn. Trước kia Hào Nhất Phong tìm ai thì đều để thư ký gọi điện thoại, hôm nay là Quan Vĩnh Hạ, sự việc có hơi lớn rồi. Quan Vĩnh Hạ dù là quản gia cho Hào Nhất Phong, thế nhưng người này cũng là thường ủy tỉnh ủy, là lãnh đạo tỉnh ủy. Bây giờ Hào Nhất Phong cho Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại cho Nguyễn Chấn Nhạc, mục đích của nó là gì, chỉ sợ. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1017. Tình huống quá giống. Sau khi xử lý các công tác đơn giản, Nguyễn Chấn Nhạc vào trong xe chạy đến văn phòng tỉnh ủy. Chào Bí thư Nguyễn. Vẫn chưa đi đến dưới hành lang văn phòng tỉnh ủy đã có người chào hỏi. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn người kia, cũng cười nói. Chào trưởng phòng Quách. Lúc này Quách Tiên Vi đang cầm hai văn kiện trong tay. Hắn bắt tay Nguyễn Chấn Nhạc theo thói quen, sau đó vừa cười vừa nói. Đã vài ngày không gặp Bí thư Nguyễn thế nào rồi? Có lẽ anh đang bận rộn lắm phải không? Thật sự là rất bận rộn. Nguyễn Chấn Nhạc hiểu Quách Tiên Vi nói đến chuyện gì, hắn và Quách Tiên Vi chỉ có chút quan hệ với nhau mà thôi, nhưng khi đối mặt với lời thăm hỏi ăn cần của đối phương thì cũng chỉ qua loa cho xong, không nói gì thêm. Phòng tổ chức là ban ngành gì? Đây chính là nơi quản lý mũ quan của địa phương, bất cứ người nào cũng không dám khinh thường, đừng nói là một người đang đắc thế trong phòng tổ chức tỉnh ủy như Quách Tiên Vi. Quách Tiên Vi gật đầu nói, người có họa phúc sớm tối, trời không lúc nào không có mây gió, những chuyện ngoài dự đoán như vậy thì khó ai có thể biết trước được. Nhưng này Bí thư Nguyễn, thành phố Đông Bộ các anh có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, lãnh đạo thượng cấp rất tán thưởng. Cảm ơn trưởng phòng Quách. Nguyễn Chấn Nhạc chỉ có thể cười khổ với đánh giá của trưởng phòng Quách Tiên Vi, thầm nghĩ đây là thời khắc quan trọng, thật sự nếu không biểu hiện chút sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ không có cơm mà ăn. Quách Tiên Vi lại bắt tay với Nguyễn Chấn Nhạc rồi nói, nếu có thời gian rảnh, hoan nghênh Bí thư Nguyễn đến phòng làm việc của tôi uống trà. Vì không có quan hệ nên giữa Quách Tiên Vi và Nguyễn Chấn Nhạc cũng không có giao tình, thế nên hai người chỉ mở miệng nói ra những lời đúng với các loại sách võ thuật trong quan trường mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên cũng hiểu rõ những quy củ như vậy, vì thế hắn dùng sức lắc tay Quách Tiên Vi. Hy vọng trưởng phòng Quách có thể đến thành phố Đông Bộ chúng tôi nhiều hơn để xem xét một chút. Cán bộ và nhân dân thành phố Đông Bộ chúng tôi luôn hy vọng được chào đón ngài. Hai người nói vài lời với nhau, xem như hoàn thành cuộc gặp mặt lần này. Khi Nguyễn Chấn Nhạc sắp rời đi, ánh mắt không khỏi quét qua văn kiện trên tay Quách Tiên Vi. Thông báo khen ngợi công tác xử lý ô nhiễm sông Lam Hà. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn tiêu đề bắt mắt kia mà không khỏi sững sờ, sau đó sinh ra cảm giác nản lòng thoái chí. Khen ngợi như vậy chẳng phải đạp vào vết thương đang kéo ra non của mình sao? Trưởng phòng Quách đã có quyết định khen ngợi rồi sao? Quách Tiên Vi thấy Nguyễn Chấn Nhạc hỏi về phương diện khen thưởng, thế là cũng không che giấu nói. Đã có quyết định, văn kiện này sẽ được phát xuống bên dưới kể từ ngày mai. Bí thư Nguyễn, lần này thành phố Đông Bộ các anh có vài đơn vị trúng cử. Quách Tiên Vi nói rồi đưa văn kiện sang tay Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc tiếp nhận văn kiện nhìn lướt qua, những lời bên trên căn bản là giống như nhau, hắn không cần nhìn, chủ yếu là lướt qua nội dung bên dưới mà thôi. Thị ủy chính quyền thành phố La Nam. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bảy chữ này mà chợt sinh ra cảm giác tan vỡ, đây là lời khen dành cho thành phố La Nam, không phải đang khen ngợi Vương Tử Quân sao? Nghĩ đến sự kiện dòng sông Lam Hà bị ô nhiễm làm cho con đường phát triển của mình đã được quyết định trở nên mơ hồ, Vương Tử Quân lại thừa cơ hội lần này để gióng trống khua chiêng dựng lên uy tín của mình. Tất nhiên phương diện kiếm một tờ giấy khen đơn vị tiên tiến chẳng là gì, quan trọng là cảnh tượng của người này hoàn toàn trái lập với Nguyễn Chấn Nhạc, Đây chính là đạo đức trong đời sao? Nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Cảm ơn trưởng phòng Quách, bí thư Nhất Phong còn đang chờ tôi đi trước vậy. Sau khi trả lại văn kiện cho Quách Tiên Vi, Nguyễn Chấn Nhạc quay đầu đi về phía văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đi theo thư ký gõ cửa phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, lúc này bí thư Hào Nhất Phong đang đứng trước cửa giống như đang đặc biệt chào đón Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc đến đấy á, mời ngồi. Hào Nhất Phong tươi cười chỉ về phía một chiếc ghế salon. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn gương mặt hòa ái dễ gần của Hào Nhất Phong, thế là gương mặt chợt phát căng. Lúc này nếu như Hào Nhất Phong mở miệng răn dạy một phen, như vậy hắn nhất định sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng thái độ của bí thư lại hoàn toàn khác biệt. Hào Nhất Phong chậm rãi ngồi xuống ghế, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi, điều này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là càng không thể nào nắm chắc. Cảm ơn bí thư Nhất Phong. Khi Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống ghế salon, thư ký của Hào Nhất Phong đi đến dâng trà. Hào Nhất Phong cũng không quay lại chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, lão ngồi xuống vị trí ở bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc. Khi thấy Nguyễn Chấn Nhạc không có ý muốn uống trà, lão nâng ly trà của mình lên nhấp một ngụm rồi nói. Chấn Nhạc, đây là trà tốt mà lần trước tôi đến tỉnh Chiết Giang tranh thủ thu được một ít, cậu nếm thử xem, hương vị rất thuần khiết. Hào Nhất Phong nói đến đây thì Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không thể nào không uống, hắn uống một ngụm trà, sau đó cười nói. Bí thư Nhất Phong, trà này rất ngon. Điều này là đương nhiên, anh Hà ở bên kia thật sự quá keo kiệt, tôi nói để lại một cân, nhưng anh ta chỉ san sẻ nửa cân. Lần sau tôi đến thì nhất định phải làm thịt anh ấy cho sạch lông mới được. Hào Nhất Phong mở miệng nhắc đến anh Hà, đó chính là lãnh đạo tỉnh Chiết Giang. Hào Nhất Phong là lãnh đạo tỉnh ủy, lão có thể mở miệng nói về việc này một cách tùy ý, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc lại chỉ có thể nghe mà không thể bình phán. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn vẻ mặt hòa ái dễ gần của Hào Nhất Phong, hắn đã xác định phán đoán của mình chính xác 9 phần. Tội nhân trước khi bị tử hình còn được cho ăn no, đừng nói là trong quan trường, đừng nói là gặp mặt các vị lãnh đạo có nghệ thuật lên tiếng cực kỳ cao độ. Dưới tình huống bình thường, khi phải xử lý người nào đó, lãnh đạo thường có biểu hiện cực kỳ hòa ái dễ gần, làm cho anh cảm thấy lãnh đạo giống như căn bản không muốn xử lý anh, cũng vì bị ép đến mức không thể nào làm khác hơn mà thôi. Xử lý anh vì lý do gì? Đó là vì muốn nắm chặt phương diện chủ động của anh. Chấn Nhạc, lần này cậu công tác cực kỳ đắc lực, đặc biệt là phương diện xử lý những nhà máy sở thủ đoạn không tuân thủ theo quy định. Điều này đã chứng minh ban ngành thành phố Đông Bộ là cực kỳ có sức chiến đấu. Anh là một vị lãnh đạo thành phố, càng là một vị lãnh đạo có khả năng khống chế đại cục. Hào Nhất Phong chợt thay đổi chủ đề, sau đó chuyển lên phương diện công tác. Khẳng định công tác, Hào Nhất Phong cũng dùng đến chiêu thức này. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến tình huống mình gặp mặt trò chuyện với Trình Hiểu Bình, không phải cũng là một phương pháp như vậy sao? Hắn chợt cảm thấy phong vân thay đổi, nhưng bây giờ vị trí của hắn mới phải thay đổi. Từ khi cậu đến Sơn Nam, tôi vẫn luôn theo sát và chú ý từng bước phát triển của cậu. Nguyễn Lão là lãnh đạo cũ của tôi. Khi tôi vừa mới tham gia công tác thì ông cụ đã là lãnh đạo tỉnh. Khi đó tôi thật sự rất chú tâm theo sát học tập tinh thần văn kiện của lão lãnh đạo. Khi nhắc đến Nguyễn Lão thì Hào Nhất Phong giống như động vào chân tình, âm thanh xúc động, chỉ còn thiếu vài giọt nước mắt mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc tuy không biết ông nội nhà mình thật sự có xuất hiện cùng với Hào Nhất Phong hay không, thế nhưng hắn ngồi trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong căn bản không thể xem nhẹ thể diện của lãnh đạo. Vì vậy, sau khi nghe thấy Hào Nhất Phong nói như thế, hắn tranh thủ thời gian nói. Bí thư Nhất Phong, ở trong nhà tôi cũng thường xuyên được nghe ông nội nhắc đến ngài, nói ngài là cán bộ có khả năng, thật sự là lãnh đạo tốt. Ha ha ha, lão lãnh đạo có đánh giá như vậy thật sự làm cho tôi cực kỳ vui mừng. Hào Nhất Phong cười cười, sau đó nói tiếp. Trấn Nhạc, nói từ phương diện tổng thể, tôi căn bản rất thỏa mãn với công tác của cậu. Tôi rất vui mừng vì lãnh đạo có người kế tục, có thể nói là ông trời có ý tốt. Nói thật ra, tôi không thể nào cho cậu rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nhưng có một số việc chúng ta cần phải xem xét nguyên tắc vu hồi. Nhất thời sinh thành bại, lúc cuối cùng khó thể quyết định được đại cục, cậu nói xem có đúng không? Rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nhất thời sinh thành bại. Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời này mà trong lòng cười lạnh không thôi. Sau khi đi một vòng lớn, cuối cùng Hào Nhất Phong cũng sắp phải mở miệng nói ra nội dung chính. Bí thư Nhất Phong, sau khi tôi đến tỉnh Sơn Nam, tôi học được trên người ngài rất nhiều thứ. Có thể nói ngài là tấm gương để tôi phát triển nhanh mạnh ở tỉnh Sơn Nam. Tôi cảm thấy mình làm bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ và tiếp thu được kinh nghiệm phong phú của ngài, cảm nhận được tình cảm quan tâm ấm áp của ngài, thật sự là một thời gian công tác mà hưởng lợi cả đời. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười, hắn hồn nhiên như không biết mình sắp bị hy sinh trong sự kiện lần này. Lời nói của hắn rất chân thành thắm thiết, giống như thật sự cảm kích sự quan tâm bồi dưỡng của Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát, sau đó chủ động bắt tay với Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc có tâm tính này làm tôi cảm thấy rất tốt, sau này cậu còn đường dài phải đi, mặc kệ là xuất phát từ góc độ bản thân hay là tỉnh Sơn Nam, tôi cũng hoan nghênh cậu thường xuyên đến Sơn Nam. Cảm ơn Bí thư Nhất Phong. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười tươi vui, giống như hồn nhiên không biết mình bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Gương mặt bí thư Hào Nhất Phong cũng tràn đầy nụ cười, thế nhưng sau khi Nguyễn Chấn Nhạc rời khỏi phòng thì gương mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Trưởng ban, Nguyễn Chấn Nhạc đi rồi. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Dương Độ Lục. Hắn như thế nào? Dương Độ Lục dùng giọng bình thản lên tiếng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Hào Nhất Phong dùng giọng chú ý nói. Cậu ấy có biểu hiện rất tốt, giống như căn bản không biết đến sự kiện mình phải gánh trách nhiệm và rời khỏi Sơn Nam. Tốt, trưởng bối đã chọn hắn làm người đại diện đời thứ ba, điều này cũng không có gì là sai. Dương Độ Lục nói đến đây thì trầm ngâm một lát rồi nói. Cố gắng làm tốt công tác kết thúc sự việc. Trưởng ban yên tâm, tôi sẽ nhất định chăm chú hoàn thành chuyện này. Hào Nhất Phong khẳng định sẽ chứng thực chỉ thị của Dương Độ Lục, sau đó tiếp tục lên tiếng. Trưởng ban, ném sự kiện này cho Nguyễn Chấn Nhạc gánh chịu, tuyến trên không nói gì đấy chứ. Có thể nói gì được. Chẳng lẽ để cho một bí thư tỉnh ủy như cậu gánh vác sao? Chuyện này đang xảy ra, ai cũng đang nhìn vào, Nguyễn Chấn Nhạc là bí thư thị ủy Đông Bộ, không gánh chịu trách nhiệm thì muốn ném cho ai? Dương Độ Lục trầm ngâm một chút rồi nói. Có đôi khi gánh chịu trách nhiệm còn tốt hơn không gánh chịu thứ gì. Hào Nhất Phong xem xét ý nghĩa lời nói của trưởng ban Dương Độ Lục, sau đó rơi vào trầm ngâm. Nhất Phong, văn kiện đồng chí Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy sẽ đến Sơn Nam vào ngày mai, sau này cậu cần phải chú ý công tác hơn. Dương Độ Lục sẵn dò xong những lời này thì cúp điện thoại. Sau khi nghe những tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Hào Nhất Phong chợt cau mày. Tuy lão đã có chuẩn bị với sự kiện Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng sau khi tin tức được xác thực, vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Người này đã tiến lên thường ủy tỉnh ủy rồi. Vương Tử Quân đọc qua văn kiện trong đầu có chút không tập trung. Khi hắn có được tin tức thì không muộn hơn so với Nguyễn Chấn Nhạc. Sau khi có văn kiện từ Trung ương đẩy hắn tiến lên thường ủy tỉnh ủy, thân thích của Mạc gia ở ban tổ chức Trung ương nhanh chóng truyền tin cho hắn. Tuy tất cả nằm trong dự đoán thế nhưng sau khi nghe được tin tức này thì Vương Tử Quân vẫn có chút hưng phấn. Chỉ có thêm bốn chữ thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nó lại biểu hiện sau này Vương Tử Quân có quyền lên tiếng trong bộ máy quyền lực cao nhất ở tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân chỉ là một vị thường ủy tỉnh ủy, hắn vẫn chỉ có nhiệm vụ trông nom sự việc ở thành phố La Nam. Thế nhưng chỉ cần hắn một ngày còn bốn chữ thường ủy, tỉnh ủy trên cơ bản sẽ nắm chặt trong tay tất cả quyền lợi ở thành phố La Nam mà ít ai chen tay vào được. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang suy xét xem sau này nên mở rộng công tác như thế nào, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Khương Long Cương đẩy cửa ra, Tống Ích Dân nhanh chóng tiến vào. Bí thư Vương, tòa án đã cho ra phán quyết. Liêu An như là phòng vệ nên không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào. Tào Viễn phạm tội cưỡng hiếp nhưng chưa thành công. Phán xử tù có thời hạn 3 năm, nhưng suy xét đến nguyên nhân thân thể có khả năng sẽ được phóng thích. Tống Ích Dân nói xong thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân không nói gì nhưng Tống Ích Dân vẫn cảm thấy bí thư và Liêu An như kia có quan hệ không tầm thường. Nhưng những chuyện thế này biết rõ cũng không nên nói. Khi tòa án sắp cho ra phán quyết thì Tống Ích Dân đã trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Lúc đó bí thư chỉ cho ra bốn chữ. Theo đúng pháp luật. Tống Ích Dân suy tư rất lâu về bốn chữ này. Sau đó không thể hạ quyết tâm. Nhưng sau đó bí thư Vương yêu cầu xử lý nhanh chóng. Thế là hắn cho ra lựa chọn như vậy. Tào Viễn không thể đi lại được. Hơn nữa bộ vị kia còn bị tổn hại nghiêm trọng. Tống Ích Dân cảm thấy trừng phạt như vậy đã là khá lớn, Tào Viễn kia đã quá xui xẻo, như vậy coi như xong. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tốt. Tuy Vương Tử Quân cũng không nói gì khác nhưng Tống Ích Dân vẫn cảm thấy tâm tư thả lỏng hơn một chút. Hắn là người quen thuộc với tính cách và thói quen của bí thư Vương, hắn biết lần này mình căn bản là vỗ đúng mông ngựa. Ích Dân, lúc này trong thành phố La Nam còn thiếu một vị phó bí thư chủ quản khối tư pháp, anh có thể tiến lên một bước. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi trực tiếp nói. Trở thành phó bí thư tất nhiên sẽ mạnh hơn bí thư ủy ban tư pháp. Tống Ích Dân nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, sau đó nói. Cảm ơn bí thư Vương, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công tác của mình. Sẽ cố gắng hộ giá hộ tống thành phố La Nam phát triển kinh tế. Anh xem ai tiếp nhận vị trí bí thư ủy ban tư pháp của anh thì phù hợp. Vương Tử Quân tuy đã có sẵn nhân tuyển và vẫn tin Tống Ích Dân hiểu rõ về mình. Nhưng hắn vẫn muốn để cho Tống Ích Dân nói ra biểu hiện sự tôn trọng của mình với đối phương. Cục trưởng Mễ Hoa Lâm rất phù hợp. Anh ấy khi còn công tác ở trong quân ngũ đã có cấp cục, bây giờ đi ra làm nghiệp vụ căn bản là rất hợp cách. Tống Ích Dân có quan hệ tốt với Mễ Hoa Lâm, quan trọng là Vương Tử Quân muốn đề bạt Mễ Hoa Lâm, tất nhiên lúc này hắn cũng không dám làm trái ý với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng, điện thoại chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số rồi nâng điện thoại lên alo một tiếng. Bí thư Vương, tôi là Tào Lục Thuận, cảm ơn bí thư Vương đã hỗ trợ. Một giọng nói cảm kích truyền đến từ đầu dây bên kia. Điều này không khách khí, chúng tôi chỉ làm việc dựa theo pháp luật mà thôi. Vương Tử Quân căn bản không nghĩ đến phương diện Tào Lục Thuận sẽ gọi điện thoại cảm ơn mình. Hắn nói là sự thật, vì hắn không thích Tào Viễn nhưng sự kiện này căn bản là xử lý rất đúng luật. Tào Lục Thuận rất hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương, sau này anh có chuyện gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ lên tiếng. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1018. Tôi đã chiếm lĩnh điểm cao. Vương Tử Quân chỉ có thể tạm thời nghe lão Lục của Tào gia nói cho xong, sau đó nói đùa hai câu cuối cùng cúp điện thoại. Vương Tử Quân vừa mới cúp điện thoại, chuông điện thoại nhanh chóng vang lên. Tốc độ của nó quá nhanh làm cho hắn căn bản là không kịp phản ứng. Chào bí thư Vương, tôi là Lữ Tiến Binh, chúc mừng cậu đã có văn kiện nhận chức, sau này chúng ta xem như cùng một ban ngành. Giọng nói khoa trương và nụ cười vui vẻ của Lữ Tiến Binh nhanh chóng truyền đến từ đầu dây bên kia.

Vương Tử Quân dừng uống rượu tiếp cả chục cuộc điện thoại, cũng chỉ có thể dùng một câu để miêu tả. Đặt điện thoại xuống uống rượu, buông ly tiếp điện thoại. Bữa tiệc kéo dài 2 giờ, Vương Tử Quân khống chế tốt tửu lượng của mình nhưng cũng uống vào số rượu pha khá. Dù hắn cảm thấy chóng mặt mơ hồ, thế nhưng vẫn nhớ rõ nội dung cuộc gọi điện thoại của văn phòng tỉnh ủy, đó là ngày mai đến tỉnh ủy họp bàn. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Tử Quân cảm thấy đầu óc mỏi nhừ, sau khi thức dậy nghiêng người đi chỗ khác thì chợt thấy chiếc giường trống rỗng, không có hình bóng quen thuộc. Tiểu Bắc đi đâu vậy? Vương Tử Quân vừa thầm nghĩ như vậy thì chợt nghe thấy tiếng cười của Tiểu Bảo Nhi vang lên từ phòng khách, hắn lảo đảo xuống giường thấy Tiểu Na đang chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi. Bố, hôm qua bố uống nhiều quá. Tiểu Bảo Nhi giống như đã biến thành một người lớn, nó vừa giữ lấy bố mình vừa lớn tiếng trách cứ. Vương Tử Quân ôm lấy Tiểu Bảo Nhi, sau đó muốn hôn nó một cái, điều này làm cho Tiểu Bảo Nhi liên tục cầu xin tha thứ. Mẹ, mau đến cứu con, bố lại muốn hôn con. Một chiêu này của Tiểu Bảo Nhi quả nhiên lợi hại, Tiểu Bắc vừa nghe thấy con liên tiếng thì lập tức xuất hiện. Anh đấy, lần sau uống ít rượu một chút. Khi thấy Vương Tử Quân đặt Tiểu Bảo Nhi xuống thì Tiểu Bắc dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Hôm qua thật sự vì quá vui mới uống thêm mà thôi. Mạc Tiểu Bắc đã hiểu rõ Vương Tử Quân nói gì, nàng không tiếp tục đề tài này mà cười nói. Vừa rồi em đã nấu mì, anh ăn một chút, lát nữa còn đến Sơn Viên. Vương Tử Quân nghe nói có món mì thì trong dạ dày xuất hiện cảm giác chờ mong, hắn chạy đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó nâng tô mì ăn luôn miệng. Trên người đổ mồ hôi, Vương Tử Quân cảm thấy rất thoải mái. Hắn nhìn ra bên ngoài, chuẩn bị đi thay quần áo. Mạc Tiểu Bắc đã sớm đặt tô mì xuống, nàng nhanh chóng đi lấy ra cho Vương Tử Quân một bộ tây phục. Hôm nay là ngày đầu tiên anh có thân phận thường ủy tỉnh ủy, mặc bộ này tốt hơn. Một bộ tây trang xanh nhạt làm cho Vương Tử Quân càng thêm có tinh thần. Hắn nhìn mình trong gương, sau đó dùng giọng đắc ý hỏi Tiểu Bảo Nhi. Con trai, ba có đẹp trai không? Con cũng muốn có một bộ như vậy, đảm bảo còn đẹp trai hơn ba. Tiểu Bảo Nhi nói như vậy làm cho Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Na chợt cười lên ha hả. Khi Vương Tử Quân đi ra thì gặp Khương Long Cương và Lý Đức Chủ đang chờ. Sau khi hắn ngồi lên xe, Lý Đức Chủ nhanh chóng chạy về phía thành phố Sơn Viên. Xe chạy rất nhanh, 7 giờ 30 đã có mặt trước văn phòng tỉnh ủy. Chào Bí Thư Vương. Còn không chờ Vương Tử Quân xuống xe, Phó Thư Ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Giang Đại Quân đã bước đến nở nụ cười vui vẻ và vươn hai tay nghênh đón. Vương Tử Quân cũng cười vui vẻ vươn tay bắt chặt tay với Giang Đại Quân. Khi hai người bắt tay với nhau, có hai nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy đi qua, một người trong trẻ tuổi chợt dùng giọng khó hiểu nói. Công tử nhà ai vậy? Xem thư ký trưởng cười đến mức mặt đầy nếp nhăn rồi kìa. Vị đồng sự đi theo tên cán bộ thanh niên lúc này khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ đúng là không có kiến thức. Đối phương vừa mới được phân đến nhận công tác, căn bản không biết nhân tình hiểm áp. Đây không phải là công tử nhà ai, là bí thư thị ủy La Nam, bí thư Vương Tử Quân. Ôi, thư ký trưởng Giang trước kia cũng gặp các vị bí thư thị ủy khác mà đâu có nóng sốt như vậy. Tiểu Ngô, những ngày qua cậu bận rộn cái gì vậy? Cậu cũng không biết bí thư Vương đã là thường ủy tỉnh ủy rồi sao? Vị đồng sự dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua tên cán bộ thanh niên, sau đó trầm giọng nói. Ôi, tôi cảm thấy sự việc cách chúng ta quá xa thế cho nên mới không quá quan tâm. Tên đồng sự nghe thấy lời giải thích của người bạn đồng hành thì trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này nên tránh xa đối phương ra một chút. Người này không có ánh mắt tinh đời, không có tương lai phát triển. Tiểu Ngô còn không biết đồng sự đang cho ra những lời nhận định không hay về mình, Hắn dùng ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn thoáng qua tình huống Giang Đại Quân đang nịnh nọt Vương Tử Quân, sau đó nói. Cũng không biết bố hắn là thần thánh phương nào, người này nhìn qua không lớn tuổi mà đã là thường ủy tỉnh ủy, có lẽ. Vị đồng sự không nói gì, chỉ đẩy nhanh bước chân lên một chút. Đúng rồi, anh Triệu, hôm qua không phải thông báo mở hội nghị thường ủy toàn thể sao? Có phải vì sự kiện Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy hay không? Tiểu Ngô căn bản không thấy được sự khác thường của viên đồng sự, thế là trầm giọng hỏi. Đúng vậy, nếu không thì vì cái gì? Đối với vị bí thư Vương này, bí thư Nhất Phong cũng không dám đối đãi đơn giản. Viên đồng sự tuy không muốn phản ứng với Tiểu Ngô thế nhưng cũng không muốn đắc tội với bạn mình thế cho nên dùng giọng miễn cưỡng nói. Bí thư Vương trước kia làm ủy viên tỉnh ủy, bây giờ là thường ủy tỉnh ủy, sau này về tỉnh ủy họp cũng không còn giống như bình thường. Khi Tiểu Ngô đang lầm bầm thì một chiếc xe dừng lại cách hắn không xa, Nguyễn Chấn Nhạc bình tĩnh chui ra khỏi xe. Lúc này tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không quá tốt, hắn cũng đã biết rõ phương hướng đi lên của mình chỉ là một vị cục trưởng trong một bộ ban ngành trung ương. Mặc dù hắn không bị giáng chức, thế nhưng chính hắn biết rõ ràng nó có ý nghĩa gì. Dù có người hứa hẹn một thời gian ngắn nữa sẽ cho Nguyễn Chấn Nhạc đi ra, sẽ tìm cơ hội cho hắn, hắn cũng tin tưởng hứa hẹn kia không phải giả. Thế nhưng người ta nhanh hơn nhau một bước chân, lần này hắn đến thành phố Đông Bộ xem như cánh chim gãy cánh, đã kéo giãn hắn với khoảng cách trong mơ của mình. Lúc này tỉnh Sơn Nam mở hội nghị thường ủy tỉnh ủy mở rộng ở thành phố Sơn Viên, đây là cơ hội cuối cùng để hắn tham gia họp mặt ở tỉnh Sơn Nam. Lần này vốn hắn không cần đến thế nhưng hắn do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định đi đến. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn về phía trước, hắn có thể thấy được vài người đàn ông đang bắt tay với nhau. Người đàn ông kia căn bản không xa lạ gì với hắn. Vài ngày trước bọn họ còn cùng nhau đi vào khu nhà này. Khi đó Nguyễn Chấn Nhạc thua trong tay người đàn ông kia trong trận chiến tiến lên thường ủy tỉnh ủy. Thế nhưng hắn vẫn rất hăng hái vì hắn vẫn còn có tiền vốn để kiêu ngạo. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không còn chút tiền vốn nào trên người. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn đến, Vương Tử Quân cũng cảm ứng được ánh mắt của Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó đi chậm lại. Khi Nguyễn Chấn Nhạc tiến lên thì hắn mỉm cười đi qua nói. Chào bí thư Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc có hơi ngưng trệ, sau đó cũng vươn tay nói. Bí thư Vương chúc mừng, chúc mừng. Hai người bắt chặt tay nhau, thế nhưng lúc này thân phận của hai người đã không còn tương đồng. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc đã sắp chấm dứt nhiệm kỳ công tác ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lúc này đứng trước một vị lãnh đạo tỉnh ủy như Vương Tử Quân, hai người vẫn là có quan hệ thượng cấp hạ cấp. Bí thư Chấn Nhạc, có một số việc phát sinh quá đột nhiên làm cho người ta căn bản khó thể nào dự đoán được. Anh cũng đừng quá quan tâm, đây chỉ là tạm thời mà thôi, tôi tin tưởng sau khi trải qua sự kiện này, anh nhất định sẽ bay xa vạn dặm. Khi buông tay Nguyễn Chấn Nhạc thì Vương Tử Quân dùng giọng quan tâm nói. Mặc dù biết Vương Tử Quân nói những lời này là ứng phó với mình thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc vẫn phải nói. Cảm ơn Bí Thư Vương quan tâm, tôi còn phải cảm ơn Bí Thư Vương vì đã giúp đỡ ứng phó với sự kiện Lam Hà, vật tư và nhân lực của thành phố La Nam đã có sự giúp đỡ rất lớn cho thành phố Đông Bộ chúng tôi. Hai người nói chuyện với nhau thì đi đến khu văn phòng tỉnh ủy, hai người bọn họ lên lầu thỉnh thoảng có người chào hỏi bọn họ. Tuy chỉ là chào hỏi bình thường, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc nghe vào tai lại cảm thấy không thoải mái. Không phải vì đám người kia căn bản luôn đặt Vương Tử Quân trước tên hắn, càng bởi vì thái độ của người kia. Những người tiến lên chào hỏi đều là cán bộ cấp giám đốc sở, cả đám đều là những người quyền nghiêng một thế trước kia từng xưng anh em với Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng bây giờ đối diện với Vương Tử Quân lại tỏ ra tôn kính. Một loại tôn kính vì cấp bậc khác biệt. Con người đúng là thay đổi quá nhanh, Vương Tử Quân vừa mới nhận chức thì hầu như những người kia đã đối đãi với hắn ngang bằng với lãnh đạo tỉnh ủy. Trong quá trình tham gia họp thì Nguyễn Trấn Nhạc căn bản không nói nên lời, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được nhìn Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch. Tuy Vương Tử Quân chỉ ngồi ở một góc đài chủ tịch, thế nhưng rõ ràng điều đó đại biểu cho Vương Tử Quân đã tham gia vào trong ban ngành thường ủy quyết định đại cuộc của tỉnh Sơn Nam. Lúc này mời đồng chí Vương Tử Quân phát biểu đôi lời. Thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ chủ trì hội nghị chợt lên tiếng. Tất nhiên Vương Tử Quân phải có chuẩn bị sẵn cho tình huống phát biểu lần này. Hắn là một vị thường ủy tỉnh ủy mới nhận chức. Hắn phải bày tỏ tư thái ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy mở rộng lần này. Thưa Bí thư Nhất Phong, thưa Chủ tịch Thạch. Giọng nói trầm bổng của Vương Tử Quân vang lên trong phòng họp. Hắn nói 2 phút, thực tế cũng chỉ chia làm 2 điểm. Một là tiếp tục cố gắng công tác gấp bội, hai là cố gắng vì sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Những lời nói này của Vương Tử Quân căn bản là công chính và cực kỳ bình thản, nhưng căn bản không ai có thể tìm ra được chút vấn đề gì. Hào Nhất Phong nghe Vương Tử Quân tỏ thái độ thì hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại nụ cười như thường. Tất cả các vị bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố ở lại, những đồng chí khác có thể giải tán. Sau khi tổng kết 2 câu trên hội nghị, Quan Vĩnh Hạ là người chủ trì mở miệng nói. Những ủy viên tỉnh ủy không phải là bí thư và chủ tịch thành phố đều dùng 2 phút thời gian để rời khỏi phòng họp. Những vị ủy viên tỉnh ủy được ở lại thì đưa mắt nhìn lên các vị lãnh đạo trên đài chủ tịch, chờ bọn họ cho ra đáp án. Các vị đồng chí, có một việc cần được sắp xếp. Hào Nhất Phong cầm micro rồi nói với Trương Đông Viễn. Đông Viễn, anh ra sắp xếp đi. Trương Đông Viễn khẽ gật đầu rồi xoay micro trầm giọng nói. Gần đây tập đoàn đa quốc gia Mizanda muốn thiết kế khu hậu cần trong nước, tỉnh của chúng ta cũng là một trọng điểm khảo sát. Trải qua sự nghiên cứu của thường ủy, tỉnh chúng ta sẽ cố gắng thu hút hạng mục này. Chủ tịch Trương, tỉnh sắp xếp khu hậu cần này vào thành phố nào? Bí thư thị ủy Triệu Lô Sở Cẩm Thu trầm giọng hỏi Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn cười cười nói. Vì công ty Mizanda chưa xác định địa phương cụ thể, đối với cấp tỉnh thì cảm thấy bàn tay vị trí nào cũng là thịt, chỉ cần khu hậu cần được xây dựng trong tỉnh thì tốt. Vương Tử Quân nghe lời nói của Trương Đông Viễn thì tâm tư khẽ động. Thành phố La Nam tuy ở lệch về rìa của tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại có vị trí trung tâm khu vực miền Trung trong nước. Hơn nữa ở thành phố La Nam có 2 con đường sắt then chốt, có đường cao tốc Sơn La và đường cao tốc La Mật. La Tiền đang được xây dựng, có thể nói sẽ là một vị trí trung tâm vận chuyển vật tư tốt nhất giữa các tỉnh miền Trung. Nếu như có thể kéo trung tâm hậu cần đến thành phố La Nam, như vậy sẽ là một xúc tiến rất lớn cho La Nam. Trong kế hoạch định hướng phát triển La Nam của Vương Tử Quân và Hà Khởi Dụ, tập trung hậu cần và tụ tập bán lẻ chính là những hạng mục trọng điểm mà thành phố La Nam quan tâm. Trương Đông Viễn nói, Chủ tịch Thạc Kiên Quân cũng tiến lên nhấn mạnh về hạng mục này. Điều này không khỏi làm cho các thành phố phấn chấn tinh thần, tất yếu phải vung tay giữ khu hậu cần này lại cho mình. Tuy bọn họ không nói quá rõ ràng, thế nhưng căn bản sẽ tiến hành có nhiều hỗ trợ và chính sách khi công ty Mizanda tiến đến đầu tư trong thành phố của mình. Vì sự kiện này còn chưa được xác định thế cho nên chỉ cường điệu công tác chuẩn bị, sau khi thành lập một tổ công tác thì tuyên bố tan họp. Bí thư Vương, hôm nay hội nghị thường ủy tổ chức liên hoan mừng ngài là một thành viên của ban ngành thường ủy. Quan Vĩnh Hạ thấy Vương Tử Quân định rời khỏi phòng họp, thế là hắn tiến lên nói. Vương Tử Quân tuy đã cùng không ít lãnh đạo tỉnh ủy dùng cơm, thế nhưng lại là lần đầu tiên dùng cơm với tất cả các vị thường ủy tỉnh ủy. Hắn hiểu đây là quy củ quan trường, dùng để hoan nghênh một vị thường ủy tỉnh ủy mới như mình. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Vương Tử Quân bắt tay với Quan Vĩnh Hạ rồi cười nói. Quan Vĩnh Hạ gật đầu cười rất tươi, sau đó đi theo Hào Nhất Phong rời khỏi phòng họp, nhưng trong ánh mắt có chút khác thường. Dù sao hắn có thể nói là người nhìn Vương Tử Quân lớn lên, năm xưa khi Vương Tử Quân đến làm chủ tịch huyện Hồng Bắc thì hắn đã chú ý đến người cán bộ thanh niên này. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì đối phương đã tiến lên cùng cấp bậc với mình. Giữa trưa dùng cơm tâm sự, Vương Tử Quân nhìn vào tin nhắn điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Kiên Quân đang mỉm cười. Chủ tịch Thạch cho ra lời ước hẹn, tất nhiên hắn sẽ không dám chối từ. Tuy bây giờ Vương Tử Quân cũng là một cây đại thụ ở tỉnh Sơn Nam thế, nhưng nếu muốn phát triển một cách tốt đẹp, căn bản không ly khai khỏi sự giúp đỡ của đám người Thạch Kiên Quân.